Chương 2196 tối cường thăng cấp hệ thống. Siêu cấp nhiệm vụ. Cuồng thần lực lượng biến mất, ký sinh phụ thể thuộc sức mạnh biến mất, Long Phi ở trên thân Thanh Ngu chịu đựng thống khổ, kỳ thực cũng là hắn tâm thần mình trên chịu đựng thống khổ, thêm vào liên tục hai lần phóng thích ký sinh phụ thể thuật, hắn thân thể căn bản không chịu nổi, cứ thế với trực tiếp hôn mê đi. Một bên Tiểu Điệp sững sờ, nàng cũng không có phát hiện Long Phi vừa nãy là ngồi dậy đến, nhìn thấy hắn lần thứ hai ngã xuống, lẩm bẩm một tiếng, ngươi đã tỉnh chưa? Bất quá, nàng hiện tại không có quản Long Phi là tỉnh vẫn là hôn mê điên cuồng chạy hướng về Đại Thủy Ngưu, Đại Thủy Ngưu, Đại Thủy Ngưu, kệ ta không muốn ngươi chết, ta không muốn ngươi chết. Tiểu Điệp phấn đấu quên mình chạy đi tới, cũng tại lúc này, trên sườn núi ba tên ông lão hạ xuống, sắc mặt nghiêm túc, một tên trong đó ông lão đến thất hoàng tử bên người, cơ thể hơi một cung, nói, kệ thật sự rất xin lỗi, để hoàng tử chấn kinh. Một gã khác ông lão rơi vào Lâm Chung bên người, cấp tốc rút xuống một viên đan dược, chưởng kình thôi phát. Để đang dược cấp tốc hòa tan, đồng thời ở nơi này, tâm thần của hắn âm thầm chấn động, kẻ thật nặng thương, e sợ không có cái 3 năm rưỡi không cách nào khôi phục nguyên khí, chỉ là, ánh mắt không khỏi nhìn về phía đầu kia Thanh Ngưu, nói thầm, kẻ một con trâu sao có như thế sức mạnh mạnh mẽ. Kim đan cảnh cường giả đều có thể thương thành như vậy. Khó mà tin nổi, nếu như không phải tận mắt thấy, hắn căn bản sẽ không tin tưởng đang dược nhập thể, Lâm Trung khí cuối cùng thuận lại đây, thất hoàng tử nhận thức Huyền Nguyệt Tông 3 vị ông lão. Là Huyền Nguyệt Tông 3 tên đại trưởng lão, phân biệt trưởng quản đan dược, võ kỹ, linh binh, ngoại trừ tông chủ ở ngoài, 3 người ở Huyền Nguyệt Tông địa vị tối cao, lần trước ở trong hoàng cung ở lễ đính hôn hắn gặp 3 người này xuất hiện, thất hoàng tử lập tức chấn động, lửa giận ngập trời, nhìn chằm. Chằm tên kia trưởng lão liền mắng nói, ở ngươi còn biết xin lỗi à? Bổn hoàng tử đều suýt chút nữa chết ở chỗ này. Ta nếu như chết rồi, ngươi toàn bộ Huyền Nguyệt Tông cũng phải chôn cùng. Linh binh trưởng lão lập tức gật đầu nói, "Hệ vân vân, tới chậm, kính xin hoàng tử thứ tội, lần này là chúng ta cân nhắc không chu đáo, lần sau tuyệt đối sẽ không." Thấy hắn là này tấm vẻ mặt, thất hoàng tử càng là tức giận nói, "Hệ còn có lần sau? Ngươi cái lão già, ngươi có phải là hận không thể ta chết ở chỗ này à? Nói cho ngươi, nếu không là cha ta hoàng vừa ý các ngươi Huyền Nguyệt Tông là cái rắm gì à? Có thể bị phong là quốc tông. Chỉ bằng các ngươi tông chủ cái kia con gái có tư cách gả cho đại ca ta. Điên cuồng nhục mạ, tam đại trưởng lão không có một cái dám cãi lại, điều này làm cho trên sơn đạo những kia muốn thi vào Huyền Nguyệt Tông tuổi trẻ võ giả tâm hơi phát lạnh, rõ ràng chính là thất hoàng tử có lỗi trước, rõ ràng chính là hắn tùy ý xông tới, nhưng là Huyền Nguyệt Tông cũng không dám thành tựu, đây chính là tông môn cùng đế quốc khác nhau, mắng một trận sau khi, thất hoàng tử nhìn chằm chằm nửa đoạn thân thể chôn ở đá vụn bên trong Thanh Ngu quát lên, làm thịt nó. Còn có hắn. Ngón tay hơi động, chỉ vào lão hán ánh mắt lần thứ hai dừng lại, rơi vào Tiểu Điệp trên người, nói, hãy làm cho nàng buổi tối tới theo ta thị tẩm. 3 tên trưởng lão sắc mặt khẽ biến thành hơi chìm, 1 tên trưởng lão nói, hề hoàng tử, là con này trâu xông tới ngài, nó hiện tại đã nửa chết nửa sống, đến nỗi, thất hoàng tử không chờ hắn nói xong, nói, hề ta mặc kệ, ai bảo lão tử khó chịu, lão tử liền muốn để cả nhà của hắn khó chịu, cái kia trên xe bò còn có một cái nằm người. Hẳn là cùng bọn họ một khỏa chứ. Cũng đồng thời giết. 3 người nhìn về phía trên xe bò Long Phi, ánh mắt không có bao lớn biến hóa, một người như vậy mệnh bọn họ không cần thiết chút nào, hệ Đại Thủy Ngưu, Đại Thủy Ngưu, ngươi tỉnh lại đi à, ngươi mau tỉnh lại à, cũng không biết là nghe được Tiểu Điệp triệu hoán, hay là bởi vì trâu nước mình đã bị đau xót phần lớn bị Long Phi chịu đựng đi tới, thân thể đột nhiên động, đột nhiên đứng lên đến, đá vụn toàn bộ lăn xuống dưới đi, liền như thế đột nhiên một thoáng, thất hoàng tử suýt chút nữa sợ. Hãy đến quỳ trên mặt đất, sắc mặt thương bạch khởi đến, thất hoàng tử cả giận nói, ê thấy không, nó còn sống sót, hiện tại lập tức cho ta làm thịt nó. Đại Thủy Ngưu trừng mắt lên, thất hoàng tử lão đảo lùi lại, lời nói đều không nói ra được, Lâm Chung cũng gian nan đi lên trước thấp giọng nói, để con này trâu không đơn giản, nơi đây không thích hợp ở lâu, ta xem chúng ta vẫn là trước tiên rút đi. Liền hoàng khí kiếm thuẫn đều có thể dễ như ăn cháo phá tan, con này trâu lợi hại bao nhiêu, hơn nữa Triệu Vô Cực nói không sai. Huyền Nguyệt Tông không đơn giản, thất hoàng tử là cái hoàng khố hoàng tử, nhưng là hắn phi thường coi trọng mạng của mình, không có cái gì so với mệnh quan trọng hơn, Lâm Chung như thế nói chuyện, hơn nữa Thanh Ngu đứng lên đến khí thế hùng hổ theo dõi hắn, trong nháy mắt không có 2 lời, xoay người liền đi xuống chân núi. Đi ra mấy chục mét mới lớn tiếng nói, nghe chuyện. Này không để yên. 3 tên trưởng lão sầm mặt lại, linh binh trưởng lão mạnh mẽ trừng một chút lão hán, nói, nhìn ngươi đều làm rồi chút cái gì sự tình. Nuôi cái gì không được, một mực nuôi con trâu. Hừ. Hiện tại đắc tội thất hoàng tử, ta xem ngươi sao vậy, cùng tông chủ giải thích. Ba người ống tay áo quét qua, nhanh chân rời đi. Lão hán cười khổ một tiếng, nhìn Thanh Ngưu, lẩm bẩm nói, ở ngươi thời điểm nào trở nên như thế lợi hại? Thanh Ngưu cũng là một mặt mộng bức, hắn muốn nói, kẻ ta cái gì cũng không có là mà. Nhưng là hắn không biết nói chuyện, hắn là thật sự vô tội, đúng là tiểu điệp vui vẻ nhất, nhìn thấy Thanh Ngưu còn sống, hài lòng như đứa bé giống như vậy, chỉ là nhìn thấy Thanh Ngưu trên lưng vết thương, không khỏi lầm bầm miệng nhỏ, ê cha, đại thủy ngưu thương thành như vậy, cái kia cái gì thất hoàng tử quá đáng ghét, khẽ. Lão hán liếc mắt nhìn Thanh Ngưu trên lưng thương cũng nói, y về tông môn, nhìn có thể hay không cho tới một ít giải độc trị liệu đan dược. Đúng rồi. Tiểu điệp nghĩ đến Long Phi vừa nãy ngồi dậy đến dáng vẻ, nói, hắn vừa nãy thật giống tỉnh rồi, không biết vì sao lại hôn mê đi, cha, hắn sẽ không có cái gì sự tình chứ. Lão hán liếc mắt nhìn, nhẹ nhàng sờ soạn một thoáng Long Phi mạch cửa, kê tê, ghi kỳ quái rồi. Tiểu điệp nhìn lão hán chau mày, nói, ê sao vậy? Lão hán nghi ngờ nói, ê chúng ta cứu hắn thời điểm trong cơ thể hắn cái gì đều không có, hiện tại nhưng có một đạo sức mạnh, hơn nữa tu vi của hắn cũng biến thành luyện thể nhất phẩm. Lại chính là, trong cơ thể hắn hẳn là không cái gì thương mới đúng, có thể hiện tại nhưng như là một cái trọng thương người. Quá kỳ quái rồi. Không cách nào giải thích, tiểu điệp hì hì nở nụ cười, nói, ê cha, nói không chắc chúng ta cứu một cái thiên tài tuyệt thế đây, nói không chắc chúng ta Huyền Nguyệt Tông có cứu. Lão hán ánh mắt trừng, tiểu điệp cũng lập tức câm miệng, không dám nói tiếp nữa, ê đáng tiếc. Quá đáng tiếc rồi. Sớm biết ta liền hành động nhanh một chút, còn kém như vậy một chút xíu à. Ba ngày sau, một gian rất gian phòng đơn sơ bên trong, Long Phi tỉnh lại ngồi ở trên giường, tự lẩm bẩm lên, trong lòng có chút hối hận, nghe được trong phòng có âm thanh, tiểu điệp cấp tốc đi vào gian phòng, nhìn Long Phi ngồi ở mép giường trên lập tức nở nụ cười, nói, ở ngươi cuối cùng tỉnh rồi. Tiểu điệp rất vui vẻ dáng vẻ, vẻ mặt có chút tiều tụy, Long Phi biết mấy ngày nay đều là nàng đang chăm sóc mình, cảm giác này tấm cảnh tượng giống như đã từng quen biết, luôn cảm thấy trải qua như thế, trong đầu lại một lần nữa xuất hiện Kiều Kiều hình dạng, Long Phi lẩm bẩm nói, ê nàng là ai? Tại sao trong đầu của ta vẫn có dung mạo của nàng? Đột nhiên, Long Phi trong đầu đột nhiên vang lên một đạo tiếng nhắc nhở, Ken. Chúc mừng người chơi Long Phi phát động siêu cấp nhiệm vụ, cảm tạ trợ giúp.